Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 1069 Sương Mù Thôn, trang 35. Chương 1069 Sương Mù Thôn, trang 35. Thét chói tai, bản nhân bội bội lộ ra một chút xấu hổ thần sắc. Ta một người bị hai cái NPC theo dõi, kia chính là phi thường quá sởn tóc gáy. Nàng không quên thế chính mình biện giải, thay đổi là ngươi, ngươi cũng sẽ nhịn không được kêu ra tới. Ta cũng bị cái kia què chân NPC theo dõi. Tiểu Dương nhớ lại kia hình ảnh, còn nhịn không được lông tơ đứng thẳng. Hắn trà sát chính mình cánh tay, tên kia trong ánh mắt lộ ra một cổ tử khí, lại thẳng tắp mà nhìn chằm chằm ta xem, chỉ hướng tới ta đi, xác thật rất dọa người. Bất quá ta nhưng không có thét chói tai, ngươi chỉ có một người nhìn chằm chằm ta hai người a, bội mặt ngoài kỳ không phục, huống chi ta là nữ nhân, lá gan không có ngươi đại thực bình thường. Hành hành, ngươi nói rất đúng. Tiểu Dương cũng không cãi cọ, theo bội bội ý tứ nói đi xuống. Bội bội đương nhiên cảm giác được Tiểu Dương có lệ, nhưng cũng không làm tốt điểm này sự tình, không thuận theo không buông tha. Hạ Tịch nhìn về phía Tiểu Dương hỏi, ngươi cảm giác NPC vì cái gì lựa chọn nhìn chằm chằm ngươi mà không phải nhìn chằm chằm người khác? Tiểu Dương gãi gãi đầu, có chút mờ mịt. Ta thật đúng là không nghĩ ra được rốt cuộc vì cái gì chính mình sẽ bị theo dõi. Ta cùng người chơi khác biểu hiện không có bất luận cái gì bất đồng. Một hai phải lời nói, có thể là bởi vì ta tuổi nhỏ nhất đi. Tối hôm qua hắn cùng mặt khác mấy cái nam người chơi thảo luận quá chuyện này, mỗi người đều nhìn chằm chằm cái kia NPC xem qua. Xem số lần cùng thời gian đều không ít, mỗi người đều không có tứ chi tiếp xúc quá NPC. Ban ngày thời điểm mỗi người cũng không có đơn độc cùng NPC ở chung quá, càng không có cùng NPC có cái gì đặc biệt giao lưu. Nói tóm lại, hắn cũng không có cùng người chơi khác tại hành vi cử chỉ thượng có đặc biệt bất đồng địa phương, vậy cơ bản bài trừ bởi vì cùng NPC có cái gì hỗ động hành vi mà dẫn tới bị NPC theo dõi khả năng, kia chỉ có thể từ khách quan phương diện tới tìm nguyên nhân. Cuối cùng thương lượng ra tới kết quả chính là hắn tuổi tác nhỏ nhất, cho nên bị theo dõi. Tuy rằng cái này lý do có điểm tùy tiện, thực không giống như là chân chính bị theo dõi nguyên nhân, nhưng trước mắt cũng chỉ tìm được rồi như vậy một cái khả năng tính. Bội bội theo bản năng mà nhìn thoáng qua Thanh tỷ, ngoặc kép, thật đúng là bởi vì tuổi a. Lúc ấy Thanh tỷ nói ra cái này suy đoán thời điểm, nàng hoàn toàn không thể tiếp thu, không nghĩ tới nam người chơi bên kia tình huống cùng nàng bên này không sai biệt lắm, hai bên đều là nhìn chằm chằm tuổi nhỏ nhất người chơi nói. Xác thật có khả năng đây là bị theo dõi chân chính nguyên nhân, nhưng này cũng quá thái quá. Bội bội bĩu môi ba, bởi vì tuổi nhỏ nhất liền nhìn chằm chằm chúng ta, dựa vào cái gì a? Trò chơi thiết kế thành như vậy cũng là có khả năng, có chút phương diện chi tiết giả thiết cũng không có quá nhiều logic tính đáng nói. Tiền lão nhân ra tiếng nói, bất quá ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là càng thêm quan tâm kế tiếp kế hoạch là cái gì. Ta tính toán đi tìm thôn trưởng. Hạ Tịch không có cất giấu, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Hảo xảo, Quân Nam đuốc hơi hơi nâng một chút chính mình mắt kính, mỉm cười nói, cùng ta tưởng không mưu mà hợp, các ngươi đều tính toán đi thôn trưởng nơi đó. Bội bội tức khắc có chút luống cuống, nàng nguyên bản còn nghĩ chờ nam các người chơi đều tới, nàng liền đi theo nam các người chơi đãi ở bên nhau, dù sao buổi tối là không thể ngủ, có người bồi nàng cũng an tâm điểm. Nhưng nếu là mọi người đều đi thôn trưởng ra, liền nàng một người đãi ở chỗ này, kia cũng thật là đáng sợ. Kỳ thật ta cho rằng không cần phải mọi người cùng đi. Quân Nam đuốc ngữ khí ôn hòa, thôn trưởng ra chưa chắc so nơi này càng an toàn. Hơn nữa đi trước thôn trưởng ra trên đường, khẳng định là muốn gặp được không ít mặt khác thôn dân. Đến lúc đó liền không thể không thế thôn dân làm một chút sự tình. Cho nên đi hoặc là không đi, xem cá nhân ý nguyện. Tấu chương xong, hết chương.